Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 23 giờ 23, bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở công an quận Trung Hoàn. Gần đây, một cơn lốc nhỏ của bát quái đã bí mật xuất hiện trong tòa nhà văn phòng này. Ngay từ đầu, đó là tiêu đề buổi trưa đưa tin về vụ xác chết phụ nữ không đầu dưới gầm cầu. Extravaganza, đội mùa giải bị nghi là được đưa đón bằng một chiếc xe hơi sang trọng bí ẩn đến và đi từ nơi làm việc. Cái gì? Cả hệ thống từ khi khai sinh danh sách đều đứng đầu bảng vàng cử nhân. Nghe nói là đội quý từ chối chú huyện lân cận ngực bự eo hay hoa khôi huyện phó giám đốc. Cũng có gen đào, không ai dám hỏi tổ quý phi. Nhưng tại cuộc thảo luận vụ án chiều hôm đó, tài liệu trong tay tổ quý nhân bị lật tung. Suýt chút nữa, khiến cảnh sát thực tập sợ hãi tại chỗ. Kết quả là, những người hâm mộ duy trì toàn cầu của đội mùa giải sẽ ngay lập tức phản hồi. Không thể, tin này không chỉ sai mà còn độc hại. Tuy nhiên, khuôn mặt đó ngay lập tức bị tát và cáu kỉnh, vì chút gen hoa đào này. Chúng ta đã bị phó chủ tịch đại lệ của chúng ta trực tiếp đụng phải. Các fan sẽ xào nồi. Có hình và có thật. Tài xế là nam nhân. Thuộc tính nắng khỏe chó sói con. Sau đó, đại lệ còn thêm biểu tượng cảm xúc. Rối rít 2 điểm. Lo lắng 3 điểm. Nghiêm khắc 5 điểm. Đội ngũ mùa lên hay xuống. Đang chờ điều tra thêm. Dư Quang nhìn thoáng qua tin tức nhóm của Tô Tiểu Na. Trong nhà ăn. Bàn tay đang cầm đũa của Quý Thu Hàn nhàn nhạt siết chặt. Vào lúc này, một WeChat được gửi đến từ một kẻ chủ mưu nào đó. Dây Z, bạn ăn chưa? Lần sau có muốn rủ bạn đi ăn không? Ảnh đính kèm, bữa tiệc hải sản sang trọng. Giang Trạm nhìn đối diện chiếu 2 giây. Bên kia gõ, sau đó, không có tin tức. Dây Z, em bé, lần này là dây trở lại. Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị bên kia từ chối. Dây Z, hát xác minh bạn bè được bật. Bạn không phải là bạn của anh ấy. Cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu xác minh kết bạn trước. Sau khi bên kia được xác minh, bạn có thể trò chuyện. Gửi xác minh kết bạn. Giang Trạm, Diệp Chi Lâm nghiêng đầu nhìn Giang Trạm một cái. Bùn không đỡ được tướng. Tên ác ma này đêm qua có lẽ còn ở trên giường mê đắm nam nữ nào đó. Nhưng hiện tại lại vô cùng nhẫn nại. Cho cậu bé ăn tôm đã bóc vỏ trên tay. Cậu bé có vóc dáng mảnh khảnh một cách đáng kinh ngạc. Với khuôn mặt tựa vào khuôn mặt trên đầu. Trông rất giản dị. Chỉ có một đôi lông mày. Ngây thơ. Trong sáng và trong sáng. Em không ăn được nữa. Lin, em tìm bánh đậu được không? Tư Hành bái giường như sợ người đàn ông không đồng ý, lại vươn đầu lưỡi đầy đặn và đỏ mọng ra. Dùng con tôm liếm ngón tay Diệp Chi Lâm. Cái cuối cùng, đi xuống chơi với nó sau khi ăn xong. Gian Bai đành phải ăn thịt tôm vào bụng. Giang Chạm nhìn vật nhỏ trong tay Diệp Chi Lâm. Ngoan ngoãn mà ngoan ngoãn như một tiểu nãi miêu. Điều gì đang xảy ra với sự ghen tị đột ngột này? Hai ngày nay cả ba nhóm đang dần dần với vụ án tử thi nữ không đầu. Hôm nay mới có kết quả giám định pháp y, xác nhận cuối cùng danh tính nạn nhân. Cả ba nhóm đều thở phào nhẹ nhõm và hẹn nhau lên đường. Đến phía trước thư giãn tại quầy ba, Quý Thu Hàn vừa đi ra, liền nhìn thấy chiếc xe ở góc đường. Phương Bắc, cửa kính xe lăn xuống, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười rực rỡ. Suýt chút nữa duỗi đầu ra hiệu. Quý Thu Hàn híp mắt hai cái. Lấy điện thoại ra gửi một cái WeChat. Ăn tối. Đừng lái xe. Có một biểu tượng cảm xúc trở lại đó trong vài giây. Thỏ con khóc lóc quỳ xuống lại. Cảm ơn ông chủ. Tô Tiểu Na ôm đầu nhìn xung quanh. Cô vừa rồi được sắp xếp đi học lớp huấn luyện ở thành phố bên cạnh. Hôm nay mới trở lại. Nghe được phó đại lệ báo tin lớn như vậy. Tô Tiểu Na, đừng ngăn cản ta, ta muốn canh giữ Quý ca. Ây ây hả, chẳng phải nó đã nói là sấm sét không thể động đậy sao? Còn bí ẩn thì sao? Còn xe sang thì sao? Ba Thanh Bình liếc nhìn vẻ mặt Quý Thu Hàn. Không đành lòng thương cô bạn gái táo bạo tiếp tục thử thách sắp phạm luật. Cút đi, lên xe đi, đường Hồ Lô đã sớm đóng cửa sạp. lần sau ta sẽ mua cho ngươi. Quý Thu Hàn nhận điện thoại di động, hỏi ngược lại Tô Tiểu Na, Đường Hồ Lô muốn ăn sao? Mọi người trong nhóm đều đã quen với việc Quý Thu Hàn cưng chiều Tô Tiểu Na. Chỉ có Tô Tiểu Na vẻ mặt bối rối. Cái gì đường hồ lô? Không kéo ta, ăn đường hồ lô. À, vậy ta có nên hay không suy nghĩ? Thanh, BLACKSTONE. Quý Thu Hàn cùng đoàn người ngồi trong bong tàu. Bị ánh đèn nhấp nháy mơ hồ làm chói mắt. Hắn nghiêng đầu, môi mỏng thở ra một hơi say. Đối với rượu, anh không thích, nhưng lại thèm. Chuyện xuyên nhanh, đối với Quý Thu Hàn. Rượu giống như một loại thuốc thông thường. Anh ta đối với sự hỗn loạn của sự nhạy cảm và buồn tẻ này theo một cách nào đó. Cho dù là sự tình hồi nhỏ hay là một vụ án không có manh mối. Côn thuốc mê dường như ở bên ngoài trái tim của hắn. Trên lớp vỏ thủy tinh dày và kín. Không khỏi lộ ra một cái lỗ hổng. Hãy để anh ta tạm thời xé bỏ lớp mặt nạ kiềm chế sự bình tĩnh của mình và tìm một lối thoát bí ẩn. Ngô Chữ ngồi bên cạnh Quý Thu Hàn. Vừa rồi anh rất sai. Đầu tiên anh, đụng độ, một nữ đồng nghiệp của bát quái đang xì xào trong tủ đựng thức ăn. Cà phê nóng đổ tứ tung. Ngẩng đầu lên, nữ đồng nghiệp xin lỗi. Ngô Chữ rất khó chịu. Giống như muỗi vo ve bên tai. Ồn ào đến mức muốn khâu từng đường khâu miệng của những người đó lại. Quý Thu Hàn trước mặt dường như có chút say. Đầu hơi cúi xuống, vài sợi tóc đen xõa ra sau tai, xẹt qua gò má mỏng manh ửng hồng. Hắn vừa mới xé mở hai chiếc cúc áo sơ mi vẫn luôn đóng chặt. Giống như mệnh lệnh hoàn mỹ, cấm kỵ ở chỗ sâu trong bị bạo động. Rồi hạ xuống, một mảnh nhỏ trắng xứ lộ ra mờ mịt. Bạn đang làm gì? Quý Thu Hàn lớn tiếng ngẩng đầu, hơi híp mắt, cảnh cáo 7 điểm, Ngô Chữ định thần lại. Lúc này mới nhận ra tay mình sắp chạm vào cúc áo sơ mi của Quý Thu Hàn lần thứ hai. Bất ngờ cười tâu tét gãi đầu. Thực xin lỗi quý ca. Em làm anh sợ, vừa rồi là Tiểu Na tóc gáy. Anh nhéo một sợi tóc không để lại dấu vết. Phang Bin cũng mang theo đồ đạc từ bên ngoài và quay trở lại. Đủ 10 bó đường hồ lô, được bao bọc bằng màu sắc, đá đường phèn quy, n rũ. Từ trái táo gai đến sô-cô-la đến kẹo dẻo đủ loại. Tô Tiểu Na rất thích táo gai. Ngậm một chùm đỏ rực và lộng lẫy trong miệng. Cô rất vui. Cô ấy đã nhỏ. Nhưng bây giờ cô ấy trông giống như một học sinh trung học. Những người còn lại đều là những ông lớn. Dù sao cũng không quá lạnh nhạt với điên. Những người còn lại cũng là Quý Thu Hàn để bù đắp quà tặng. Quý Thu Hàn biết anh có chút say. Đứng dậy cầm hộp thuốc đi ra cửa. Câu lạc bộ hâm mộ cũng vậy. Đường hồ lô cũng vậy. Ngay cả việc chăm sóc lớn nhỏ anh đều để ý trong trò chơi. Dù đã qua bao lâu, Ngô Chữ cũng không muốn hiểu. Quý Thu Hàn thật sự không phải là một người quan tâm có khả năng chịu đựng cao với những chuyện nhàm chán. Ngoại trừ công việc, anh ta thậm chí không thèm nhìn ai. Bất kể là nam hay nữ. Ngoại trừ Tô Tiểu Na. Ngô Chữ nhíu mày, ở bên cạnh hỏi ba Thanh Bình. Ngươi không cho rằng quý ca đối với Tiểu Na đặc biệt sao, cách chương.